Chương 134, tốt có nhàn tình nhã trí. Tại Tần Thiên Y cùng Khương Ly tránh né ác linh thời điểm, bọn họ cũng không biết, phía ngoài ác linh đang điều động về sau, QNZ dần dần khôi phục bình tĩnh. Suối nước không biết hướng chảy nơi nào, đá bãi rừng rậm đều một mảnh lặng im. Tại mảnh này phong ma chi địa, giống như cũng không có động vật tồn tại. Mà bọn họ, những này tiến vào thí luyện người, là nơi này duy nhất vật sống. Khương Ly ngẩng đầu nhìn lên trời, bầu trời vẫn là màu xám trắng, căn bản không phân rõ ngày đêm. Lưu Ly ngồi tại nàng trên hai đầu gối, co lại thành một đoàn, huệ hoài, tựa hồ lại muốn chìm vào giấc ngủ. Bất quá lần này, nó tựa hồ rất là kháng cự buồn ngủ, một mực tại cùng buồn ngủ chống lại, không muốn lại lần nữa thiếp đi. Đi vào không sai biệt lắm có một ngày đi. Khương Ly suy đoán một cái. Nàng hồn lực khôi phục cực nhanh, tại cho Tần Thiên Y Lì bảo vệ khoảng thời gian này, nàng đã khôi phục hồn lực. Mà Tần Thiên Y Lì vẫn còn tiếp tục trong tu luyện. Có thể thấy được, phía trước chiến đấu cơ hồ đã hao tổn khoảng không hắn hồn lực chứa đựng. Khương Ly cũng không biết, tại bọn hắn về sau, là Tần Thiên Y Lì tiêu hao hồn lực của mình sẽ mở lối vào. Về sau, cùng nàng gặp nhau, hồn lực còn chưa khôi phục bao nhiêu, lại gặp phải ác linh tập kích. Mấy lần bộc phát, đã để hắn hồn lực ở vào trạng thái khô cạn, Khương Ly nhìn thấy nỏ mạnh hết đà biểu tượng, chỉ là hắn tận lực giả vờ. Trên thực tế hắn tình huống, so cái này con ở bết bát hơn mấy lần. Vì lẽ đó, hắn cái này vừa tu luyện, liền tiêu hao rất lâu, hơn nữa không phải chính mình có thể khống chế. Trong khi chờ đợi, Khương Ly phóng thích niệm lực, hướng bốn phía tìm kiếm. Chỉ chốc lát, bốn phía phản hồi về đến tin tức, để nàng ánh mắt run lên. Những cái kia ác linh biến mất phát hiện này, để Khương Ly ánh mắt tỏa sáng. Nàng đem niệm lực lại tiếp tục đẩy về phía trước tiến vào một chu tờ, xác định vừa rồi tràn đầy ác linh địa phương, giờ phút này đều an tĩnh lại. Thật đúng là ngoài ý muốn. Khương Ly khỏe môi ngoác ngoác. Lưu Ly giang chống đỡ cái đầu nhỏ, nện ở trên đùi của nàng, để nàng thuận theo. Nhìn thấy tiểu gia hỏa cố gắng dễ rủa lấy không muốn ngủ bộ dáng, Khương Ly liền buồn cười mà nói, muốn ngủ liền ngủ đi. Làm gì muốn như vậy cha tấn chính mình thú nhỏ đống nhiên dùng sức lắc đầu, để chính mình thanh tỉnh một chút. Khương Ly không tiếng động thở dài một cái, đưa tay vô vô nó lông xù đỉnh đầu, ngón cái lòng bàn tay tại nó nghe ngãng qua lại quơ nhẹ, an tâm ngủ đi, hiện tại an toàn. Vừa vặn, ta cũng có thể nhìn xem các sư huynh cho ta quyền trụ, không cố gắng, chờ đi ra ngoài, bọn họ khảo hạch ta công khóa, phát hiện ta không có học xong, cái kia hạ chẳng khả năng có chu thờ thảm. Nghẽn ngãng bên trên, chuyến đến thoải mái dễ chịu vớt ve, để thú nhỏ buồn ngủ tăng thêm. Khương Ly phía sau, chui vào nó trong thai lúc, đã biến đến mơ hồ. Duy nhất nghe rõ ràng chính là an tâm ngủ đi đằng sau, nàng nói cái gì nói ngô ta sẽ không bị người khác sắc đẹp sở mê, sẽ chỉ trầm mê ở ngươi một người sắc đẹp bên trong thú nhỏ khỏe miệng hơi câu lên, lộ ra nụ cười hài lòng, cuối cùng từ bỏ chống cự buồn ngủ, tại Khương Ly vớt ve chìm xuống ngủ say đi. Suối nước một bên, Khương Ly ngồi tại trên hòn đá, giữa hai chân cuộn tròn lông xù manh sủng. Nàng một tay tại manh sủng trên người da lông bên trên qua lại huy động, một cái tay cầm một cái quyền trụ, cẩn thận mà nghiêm túc nghiên cứu cái này. Nơi này tất cả đều là sáng trắng. Cái kia một đạo kim sắc, xinh đẹp tuyệt mỹ ngũ quan, yên tĩnh nhưng khó nén cuồng ngạo bóng dáng, trở thành giữa thiên địa duy nhất sát thái. Tần Thiên Y đi theo trong tu luyện lui ra lúc, vừa mở mắt. Đập vào mắt ngọn nguồn chính là một màn này tuyệt mỹ bức tranh. Trong mắt thấy cảnh sắc, trong lúc lơ đãng liền tại đáy lòng của hắn lưu lại là cấn, có lẽ cả đời này, đều xóa không mất, khoét không đi. Thật đẹp hắn trầm mê ở trước mắt trong bức tranh, không muốn đi đánh vỡ tất cả những thứ này, liền muốn dạng này lặng lặng nhìn, không quan tâm tuế nguyệt trôi qua. Thế nhưng là, Khương Ly cũng không tính để hắn dạng này một mực xem tiếp đi. Không bao lâu, nàng liền chậm rãi ngước mắt. Ánh mắt theo trong tay trên quyển trục rời, cùng Tần Thiên Y Lý ánh mắt ở giữa không trung đối đầu cái kia trong suốt sáng tỏ đôi mắt, để Tần Thiên Y Lý theo chính mình trong mê ly lui ra. Khương Ly hai mắt hơi híp mắt một cái, vừa rồi Tần Thiên Y Lý ánh mắt, để nàng phát giác được một tia tình cảm. Nếu không phải vừa rồi ánh mắt của hắn quá mức cực nóng, nàng QNZ sẽ không theo chuyên chú trạng thái bên trong bừng tỉnh, ngẩng đầu. Ánh mắt chợt khẽ hiện một cái, Khương Ly đem tất cả đều giấu tại trong tim. Có lẽ, vừa rồi chỉ là Tần Thiên Y Lì nhất thời tình mê, cũng không có nghĩa là cái gì. Nàng QNZ sẽ không đi đâm thủng, để lẫn nhau xấu hổ. Bất quá sau này vẫn là phải giữ một khoảng cách mới tốt. Khương Ly thầm nghĩ trong lòng. Bị Khương Ly bắt bao, Thần Thiên Ý lại cũng không xấu hổ. Tính tình của hắn, vốn là thoải mái dễ chịu, làm theo ý mình. Nếu là bị phát giác tâm ý, hắn sẽ chỉ hào phóng thừa nhận, tuyệt sẽ không che che lấp lấp giải thích. Đa tạ. Thần Thiên Ý đứng dậy, hướng Khương Ly đi tới. Khương Ly lắc đầu, không cần phải khách khí. Ngươi muốn ta hộ pháp Thần Thiên Ý gì hỏi. Khương Ly nhíu mày, không cần, ta đã khôi phục tốt. Thần Thiên Ý gì cười nói, xem ra, ta tốn không ít thời gian a. Hắn dừng ở Khương Ly ngồi hòn đá phía trước, cũng không quá mức tới gần. Uống rượu sao? Hắn đột nhiên hỏi. Khương Ly câu môi, cầm trong tay quyển trục thu hồi, duỗi tay về phía hắn. Áo đo, rượu ngon không thể không nói, Thần Thiên Ý gì xuất hiện, câu lên nàng đối diện quá khứ một chút hoài niệm. Đối Tần Thiên Y gì không ghét, ban đầu cũng tới bà tờ ngộ nở tư đây. Tần Thiên Y gì theo không gian của mình bên trong lấy ra hai bầu rượu, đem bên trong một bình hướng Khương Ly ném qua tới. Khương Ly đưa tay tiếp nhận, lập tức hướng trong miệng đổ một cái. Mùi rượu thuần liệt, vào cổ họng như giống như lửa thiêu. Rượu ngon, Khương Ly đầy mặt nụ cười khen một tiếng. Kỳ thật, nàng cũng không phải là đặc biệt yêu quý liệt yếu. So sánh dưới, nàng càng thích loại kia lối vào mềm mại. Nhưng dư vị vô tận, hậu kình cực lớn rượu. Nhưng là, mỗi lần uống vào liệt ỉu, nàng liền sẽ nhớ lại kiếp trước chuyện cũ, cũng coi là một loại đối quá khứ kỷ niệm. Mạnh như vậy rượu, ngươi cũng có thể uống. Tần Thiên Y đi trong mắt lộ ra dị sắc, hướng nàng so đo ngón tay cái. Khương Ly câu môi mà cười, rượu mà thôi, có cái gì không thể uống. Tần Thiên Y thì sững sờ, tiếp lấy cười ha hả, ngươi nói chuyện, vẫn là trước sau như một bà khí. Khương Ly nhíu mày nhìn về phía hắn, tựa hồ đang hỏi, có hai người tại bên dòng suối uống rượu nói chuyện phiếm, cùng vừa rồi khẩn trương chiến đấu hoàn toàn khác biệt. Đúng, ngươi lựa chọn Ly Hỏa Điện, không phải là bởi vì bọn hắn đệ tử bảo đều là hỏa hồng sắc ga? Đột nhiên, Khương Ly hiếu kỳ hỏi một câu. Nàng vốn là trêu chọc Tần Thiên Ý gì một thân trương dương áo đo. Lại không nghĩ, nàng vừa mới nói xong, Tần Thiên Ý gì nhưng nghiêm túc gật đầu, thông minh ách. Khương Ly sững sờ. Trong nội tâm đoán thầm, cái thằng này lựa chọn gia nhập thế lực nguyên nhân, có phải là quá tùy ý một chút? Người cứ như vậy thích mặc áo đo? Khương Ly hiếu kỳ hỏi. Đây là tự nhiên. Tần Thiên Ý kiên định no ý hắn giang tay, đối Khương Ly hỏi, ngươi không cảm thấy, chỉ có cái này màu đỏ, mới xứng nhất ta sao? Tự tin, tùy tiện, tiêu sái, thẳng thắn. Khương Ly khoe môi nhẹ cầu, cùng người kia, thật đúng là có mấy phần giống.